Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 308, chương 308, lợi nhuận kinh người. Kỳ tích chế thẻ phòng gầy dựng vẻn vẹn một ngày, cửa hàng bên trong thẻ bài tồn kho cơ hồ đều bị thanh không. Ngày tiêu thụ ngạch đạt tới kinh khủng hơn 7.000 vạn đồng liên bang. Trong đó tuyệt đại bộ phận tiêu thụ ngạch, đương nhiên vẫn là dung hợp thẻ sáng tạo. Ban đêm, từ Nana chờ chế thẻ phần cao tầng nhân viên tề tụ một đường. Hướng đường kiếm báo cáo chiến tích, 99 tấm lục sắc 5 tinh dung hợp thẻ tổng cộng đấu giá 3.514. 5 vạn đồng liên bang, bình quân mỗi tấm thẻ bán ra 35. 5 vạn đồng liên bang giá cao. Ném đi 693 vạn vật liệu chi phí. Vẻn vẹn 99 tấm lục sắc dung hợp thẻ liền thu lợi cao tới 2.821. 5 vạn đồng liên bang. Từ Nana thần sắc kích động mà tự hào. Báo ra một cái con số kinh người. Thật nhiều tiền. Ca, chúng ta phát tài. Đường Duyệt Duyệt kêu sợ hãi. Bồi tiếp đến ban đêm còn chưa ngủ Trần Liên Dung cùng Đường Lâm cũng đều thần sắc lộ ra kinh sợ. Một ngày kiếm nhiều tiền như vậy, thực sự vượt qua hai vị này vất vả làm cả một đời việc nặng giản dị cha mẹ tưởng tượng. Gần 30 triệu đồng liên bang lợi nhuận, đây là con của bọn họ một ngày ở giữa sáng tạo ra. Làm bọn hắn nhập rơi vào mộng. Màu lam 5 tinh dung hợp thẻ bán ra 223 vạn đồng liên bang. Bài trừ 14 vạn vật liệu chi phí. Lợi nhuận 209 vạn. Tà linh lục dục chi chúc phúc thẻ 300 tấm toàn bộ bán sạch. Tổng cộng thu lợi 30 triệu. Bình quân mỗi tấm bán ra 10 vạn đồng liên bang giá cao. Bài trừ 900 vạn chi phí. Lợi nhuận 21 triệu. Từ Nana càng nói càng là kích động, Đường Kiếm lại có vẻ rất bình tĩnh, mỉm cười gật đầu, làm cuối cùng thống kê đi. Cuối cùng thống kê là, tính đến cái khác mua đến mạo xưng bề ngoài mua bán thẻ bài. Chúng ta chế thẻ phòng tại cả ngày hôm nay lợi nhuận đạt đến 5.437 vạn 1.600 đồng. Liên bang, ông trời ơi! Trần Liên Dung một mặt kinh sợ nhìn về phía Đường Lâm. Hơn 54 triệu đồng liên bang. Đường Duyệt Duyệt con mắt chuyển động tách ra ngón tay tính toán. Hai ngón tay cuối cùng đều giảo lại với nhau. Thần sắc xoắn suýt. Ta lão ca kiếm lời nhiều tiền như vậy. Ta muốn hay không để hắn cho ta trên sách cái Hoàng Kim Minh. Hơn 50 triệu ai? Không được không được. 10 vạn khối Hoàng Kim Minh a. Lão ca trực tiếp cho ta 10 vạn khối, ta nhiều dễ chịu, khen thưởng, trang web còn muốn phân đi 5 vạn khối, thu thuế còn được thu hơn 5.000 khối tiền, ta muốn ít thật nhiều tiền, có thể vạn vừa có Hoàng Kim Minh, sách của ta liền lửa đây, em tương đương nằm mơ đâu, vẫn là không hố ca, ta Đường Duyệt Duyệt bằng thực lực. Có thể không thể tự kiềm chế nện nhà mình tiền. Chính nghĩ tới đây, Đường Kiếm câu nói tiếp theo lập tức liền làm Đường Duyệt Duyệt đau lòng đến không thể thở nổi. Rất tốt, hôm nay tiêu thụ ngạch ta cũng rất hài lòng. Mọi người hôm nay cũng đều vất vả một ngày. Sau đó mỗi người trực tiếp cầm 1 vạn tiền thưởng, xem như nho nhỏ thù lao. Những lâm thời kia mời nhân viên cũng mỗi người phát cái 500, xem như chúc mừng. Đường Kiếm cười vỗ vỗ tay nói, lập tức tất cả mọi người vui vẻ ra mặt. Cứ việc đối với Mạc Lôi cùng Hồ Hợp loại này chế thể sư mà nói, 1 vạn nguyên cũng không coi là nhiều, nhưng ngoài định mức tiền thưởng lại cũng coi là niềm vui nhỏ. Về phần từ Nana cùng Mạc Âu, 1 vạn nguyên cũng không tính ít. Ca, ta đâu? Ta có sao? Đường Duyệt Duyệt cố nén đau lòng, vội hỏi nói, hết mấy vạn khối đâu? Đường Kiếm liền trực tiếp khi tiền thưởng phát, đem nàng cho thịt đau chết. Đường Kiếm quay đầu, cười nhìn Đường Duyệt Duyệt, có ngươi, bất quá cho ngươi nhiều tiền như vậy, ngươi còn nhỏ cũng không thể phung phí. đều cho ngươi đổi thành dịch dinh dưỡng. Ca, ta dịch dinh dưỡng đã rất nhiều, lại uống nhiều quá ta đều dinh dưỡng qua thừa. Vậy được, vậy thì đưa cho Đường Tuyết. Không, ta nghĩ ta vẫn là uống đến hạ, còn không có bão hòa. Đường Kiếm cười lắc đầu, lại phân phó từ Nana bọn người chuẩn bị xuống ban. Chợt mang theo cha mẹ muội muội cùng rời đi chế thẻ phòng. Hiện tại chế thẻ phòng gầy dựng, ngày mai cũng liền tiếp tục kinh doanh. Bất quá hôm nay một ngày liền cơ hồ đem tồn kho thẻ bài bán sạch sành xanh. Về sau một đoạn thời gian cần mua bán thẻ bài, cũng phải tiếp tục mua. Đồng thời, chế thẻ phòng cũng đem bắt đầu tiếp đơn vì khách hàng lớn đặt trước chế thẻ bài. Đường Kiếm cảm giác được tinh lực của mình có khi thật là có hạn. Cho dù có hack tải, dù sao cũng là phân thân thiếu phương pháp, muốn kiếm càng nhiều tiền cũng chưa chắc có thể thực hiện. Giống dung hợp thẻ, trước mắt toàn bộ kỳ tích chế thẻ phòng, cũng chỉ có hắn một người có thể chế tác. Có khách hộ nhu cầu loại này thẻ, còn cần hắn tự thân đi làm. Nhưng cái này cũng thế tất ảnh hưởng đến hắn tu luyện. Không thể lâu dài, về phần tà linh lục dục chi chúc phúc thẻ. Thẻ này còn dễ nói, Mạc Lôi cùng hồ hợp cũng có thể chế tác. Trên thị trường cũng bắt đầu dần dần xuất hiện loại này thẻ. Ngược lại là cũng không cần Đường Kiếm tự mình tự tay chế tác. Bài trừ vật liệu chi phí, thuần kiếm lời hơn 50 triệu. Cái này hơn 50 triệu bên trong, ta lại lưu lại 10 triệu làm chế thẻ phòng vốn lưu động. Cũng đủ, còn lại hơn 4.000 vạn ta cầm ở trong tay. Tính đến giá trị hơn 120 triệu chế thẻ sư hiệp hội điểm cống hiến. Ta cũng có hơn 160 triệu tài sản. Có phải là muốn nếm thử thăng cấp thẻ đỏ máy gian lận? Lại hoặc là tiếp tục mở chi nhánh? Đường Kiếm có chút đau đầu. Tiền cứ việc đủ là được, nhưng vấn đề Đường Kiếm hiện tại cảm thấy còn chưa đủ dùng. Khỏi cần phải nói, nện 100 triệu tại thẻ đỏ máy gian lận bên trong, hắn cũng liền nghèo. Khỏi phải nghĩ đến mở chi nhánh. Mở chi nhánh là tính toán lâu dài. Tiền đẻ ra tiền, nhiều tiền như vậy nắm ở trong tay, chính là giấy lộn, được tiêu hao ra ngoài kiếm càng nhiều. Nhưng mở chi nhánh, trước mắt lại khuyết thiếu nhân tài quản lý tọa trấn. Đường Kiếm một người, cuối cùng tinh lực có hạn. Nếu là không ra chi nhánh đem tiền nện vào thẻ đỏ máy gian lận, cũng liền bỏ qua trước mắt thời cơ tốt. Thời cơ tốt là rất khó được. Trước mắt kỳ tích chế thẻ phòng gầy dựng hậu sinh ý hừng hực khí thế. Khí thế như hồng, lúc này mở chi nhánh mới có thể dựa thế lợi ích tối đại hóa. Qua một hồi, trên thị trường tà linh lục dục chi chúc phúc thẻ, dung hợp thẻ cũng dần dần tăng nhiều. Gần nhất tạo thế nhiệt độ làm lạnh, tình thế yếu xuống dưới, lại nghĩ làm lũng đoạn sinh ý, đây cũng là khó khăn. Thời cơ tốt có khi cũng là tiền đổi không trở về. Đường Kiếm quyết định sẽ liên lạc lại Đường Mạt Uyên Đàm nói chuyện hợp tác hạng mục công việc. Đồng thời, hôm nay thông qua Địch Đông Hưng tiếp xúc những chế thẻ sư kia bên trong, một chút có ý hướng ấn tượng cũng không tệ lắm người. Cũng có thể sau đó liên lạc một chút nhìn có thể hay không mời chào. Bánh gato quá lớn, nội tình quá nhỏ, muốn ăn một miếng dưới. Đường Kiếm cảm thấy là một cây chẳng chống vững nhà, trừ phi hắn có thể hoàn toàn một lòng rơi vào Thương Hải. Đáng tiếc hắn dù sao vẫn là Ngọc Kinh sinh viên, trọng điểm là học tập cùng tu luyện, không thể bởi vì nhỏ mất lớn, như bởi vì kinh thương dẫn đến tiến độ tu luyện rơi xuống, bị vạn lệnh đào thải, vậy coi như thua thiệt đến đi trong biển. Ngày thứ hai, Đường Kiếm tại bàn giao Mạc Âu cùng từ Nana bọn người có quan hệ chế thẻ phòng công việc về sau, liền làm vung tay trưởng quỹ, trước tiên phản hồi Ngọc Kinh học phủ. Bởi vì bận rộn hai ngày chế thẻ phòng sự tình, dẫn đến có hai ngày chương trình học thiếu khóa, vì thế không những không chiếm được học phần cùng thành tựu điểm, ngược lại lại học tập nên chương trình học lúc cần thanh toán học phần hoặc thành tựu điểm. May mà Ngọc Kinh học phủ bên trong chỉ cần không phải trường kỳ trốn học. Một loại ngắn hạn chương trình học bên trên thiếu khóa hiện tượng. Chỉ cần báo cáo chuẩn bị qua là sẽ không đối với giữa kỳ cuối kỳ thi lại hoặc là hồ sơ ghi chép có ảnh hưởng gì. Thẻ sư đều không phải người bình thường. Có khi kẹt tại một cái tu luyện bình cảnh, đều có thể bế quan vài ngày. Không có khả năng hoàn toàn yêu cầu nghiêm khắc mỗi ngày đều nghe giảng bài. Đường Kiếm chọn lấy chút tương đối trọng yếu chương trình học. Lúc này liền đi trước nghe giảng bài. Đi trên đường, phát hiện khi thì liền có người vụng trộm dò xét nhìn hắn. Nam nữ đều có, đến nhạn chữ lớp học lúc. Hai tên to gan nữ sinh xì xào bàn tán, lại đột nhiên tiến lên ngăn cản đường đi. Ngươi, ngươi tốt, ngươi là Đường Kiếm đi. Ta ở trên mạng xem qua hình của ngươi. Ta là chế thẻ viện hệ học sinh Hứa Thanh. Ta vẫn luôn rất sùng bái ngươi. Có thể cho ta một chương ngươi ký tên sao? Một tóc ngắn mang theo đáng yêu kim sắc tiểu ô quy bông tai nữ sinh. Trong tay nắm chặt bút. Chờ mong nhìn xem Đường Kiếm. Ta cũng vậy. Ta thích ngươi chế tác thẻ. Một cái khác hơi mập nữ sinh khuyết thiếu tự tin, lắp bắp nói, loại trang diện này, ngược lại để Đường Kiếm nhớ tới đã từng bị Nha Nha Tử yêu cầu ký tên lúc trải qua. Đường Kiếm nhìn xem hai tên tiểu nữ sinh, thong dong cười nhạt nói, tất cả mọi người là đồng học, lẫn nhau học tập. Cảm ơn các ngươi ủng hộ. Đến, ta cho các ngươi ký tên. Cảm ơn ngươi, Đường đồng học, ngươi thật ôn nhu nha. Tích lũy lấy Đường Kiếm ký tên, nhìn xem Đường Kiếm bóng lưng rời đi. Hai tên nữ sinh đều kìm nén không được trong lòng nhảy cẫng hoan hô. Kích động đến cùng tiến tới phát ra tiếng cười trộm. Đường Kiếm nghe sau lưng sức sống thanh xuân thanh âm. Không khỏi nhịn không được cười lên, suy nghĩ đều có chút bay xa. Loại kinh nghiệm này, ngược lại là như có chút mà bị xem như trong trường học giáo thảo đối đãi a. Đã từng ở kiếp trước lúc, hắn cũng chỉ có nhìn xem trong trường học nhân vật phong vân. Bị không thiếu nữ sinh truy phủng, nhét thư tình trải qua, mộng ảo giống là thần tượng phim truyền hình. Nhưng đến một thế này, loại này như mộng ảo trải qua, lại là phát sinh ở hắn trên người mình. Không thể không nói tạo hóa trêu ngươi. Một buổi sáng thời gian, Đường Kiếm chọn lấy chút tất nghe chương trình học nghe một lần. Cường hãn trí nhớ tùy tiện đem tất cả tri thức điểm đều nhớ xong. Thậm chí suy một ra ba trả lời, một chút chương trình học đều hoàn mỹ lấy được thành tựu điểm. Bất quá dù sao thiếu khóa vài ngày, dẫn đến học phần cùng thành tựu điểm tổn thất không ít. Nhưng nếu tính đến khảo hạch nhiệm vụ ban thưởng 1.000 học phần cùng 100 thành tựu điểm, Đường Kiếm học phần cùng thành tựu điểm vẫn là so bình thường tân sinh cao không ít. Trước mắt học phần tổng cộng có 1.790 điểm. Thành tựu điểm cũng chỉ có 155 điểm. Thành tựu điểm rất khó thu hoạch a. Hiện tại ta tạm thời cũng không dùng đến đại lượng học phần. Cùng thành tựu điểm, những này trước tích lũy, về sau đạt tới đầy đủ lượng, có thể đổi lấy rất nhiều chân quý vật tư. Đường Kiếm trong lòng tính toán, ra trường học, mở phi toa xe đi một chuyến Kim Ốc nhà khách, thành thị bên trong, y theo trật tự xe nói đi thuyền phi toa xe. Tốc độ di chuyển vẫn là so sinh vật tọa kỵ phải nhanh một chút. Nhìn xem không trung khi thì lướt qua một chút cưỡi to lớn chim muông học sinh. Đường Kiếm liền nghĩ đến biến dị mắt xanh cự trùng dung hợp nghiên cứu. Đem ma diễm ngục lang thẻ bán về sau. Đường Kiếm trước mắt liền khuyết thiếu một chương cường lực tọa kỵ thẻ. Đương nhiên sở dĩ bán ma diễm ngục lang thẻ cũng là cân nhắc đến thực lực tăng lên quá nhanh, mà diễm ngục lang thẻ tinh phẩm, Đường Kiếm cũng hơi có chút không vừa ý, liền để mà mạo xưng khi cửa hàng hoạt động áp trục ném ra ngoài đi sinh động bầu không khí. chương này đặc thù pháp tắc thẻ đã từng nhìn như rất hy hữu rất trâu. Nhưng kỳ thật theo đại lượng dung hợp thẻ thả ra, chắc chắn sẽ có người dung hợp ra cùng loại thẻ bài. Đường kiếm thừa dịp giá trị còn chưa bị giảm giá trị. Làm hoạt động thêm đầu ném ra ngoài đi. Ngược lại là tại cùng ngày kích thích không ít người mãnh liệt tiêu phí. Kiếm được càng nhiều, biến dị mắt xanh cự trùng vận tốc là 1 giờ hơn 90 cây số. Không biết nếu thật có thể dung hợp thành đôi đầu, tốc độ sẽ hay không tăng lên. Nếu như không thể tăng lên, vậy liền nếm thử dung hợp tấm kia thuần tỏa kỵ thẻ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.